Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3806, Kinh Sợ Thối Lui. Kết trận, Cổ Khê nhìn thấy Lâm Bạch càng đánh càng hăng, lúc này mắt lộ ra hàn mang, đối với phía sau một đám tướng sĩ hô, lập tức chi này tinh nhuệ tiểu đội ứng thanh mà động. Trên đỉnh đầu toát ra bừng bừng khí diễm hội tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt màu vàng đất. Trường Long. Hướng về Lâm Bạch cắn xé mà đi. Cái này màu vàng đất Trường Long. Tuy là quân uy ngưng tụ. Nhưng thoáng như thực thể. Lắc đầu vẫy đuôi ở giữa. Hiển thị rõ thần Long uy áp. Trận trận trầm thấp gầm thét truyền đến. Quanh quẩn tại bốn phía tả hữu. Bỗng nhiên phóng tới Lâm Bạch. Âm bạo oanh minh chấn động. Lại không kém gì một vị ngũ kiếp đạo cảnh cường giả. Lâm Bạch hai mắt trợn tròn. Lập tức thân hình Nazi mà ra, trong tay nắm kiếm mang, cái kia quân uy thần Long không buông tha, hung ác đánh tới, một bộ muốn đến Lâm Bạch vào chỗ chết bộ dáng. Lúc này Lâm Bạch cầm trong tay chuẩn bị đã lâu kiếm mang giết ra. Nhất kiếm kinh thiên, mãnh kích mà xuống, nhất cử đem cái này thần Long chém vỡ, đồng thời lực lượng khổng lồ liền cùng một đám tướng sĩ. Chỉ thấy thần Long bị Lâm Bạch chém vỡ sau đó. Cái kia một đám tướng sĩ trong đó có người bình thường lập tức ngã xuống đất thổ huyết. Những người còn lại sắc mặt trắng bệch, thân hình suy yếu. Cổ Khê tướng quân thừa dịp thần Long quân uy hấp dẫn Lâm Bạch lực chú ý trong chốc lát. Đột nhiên phóng tới Lâm Bạch, trường thương trong tay vung vẩy. Phá thiên chi lực theo thương mang giết ra, thẳng đến Lâm Bạch phần bụng mà đến. Một bên khác, cái kia Ngô Công đạo trưởng thân hình thoát một cái. Hóa thành dài trăm thước khuyết điểm rết khổng lồ. Tay chân giống như lưỡi đao vung vẩy. Ba ba ba rung động chém về phía Lâm Bạch. Đây coi như là nơi đây khó giải quyết nhất khó chơi hai vị cường giả. Còn lại hạng giả áo túi cơm cơ hồ toàn bộ bị Lâm Bạch chém tận giết tuyệt. Hoặc là chính là nghe hơi mà chạy. Không biết tung tích. Chịu chết đi. Để mạng lại. Ngô Công đạo trưởng cùng Cổ Khê tướng quân hai người trên mặt đều hiện lên ra giữ tận sắc mặt giận. Giữ, một kích này xuất thủ mang theo tất lấy Lâm Bạch tính mệnh quyết tâm. Ngang nhiên xuất thủ, Lâm Bạch hai mắt sắc bén. Thần binh yêu kiếm chấn động, ngập trời kiếm uy lan tràn ra. Thanh này tuyệt thế vô song thần binh yêu kiếm giờ khắc này ở Lâm Bạch trong tay bộc phát ra mạnh. Nhất kiếm uy, kiếm phong vung vẩy ở giữa. Ngập trời lực lượng đúng như phiên giang đại yêu đồng dạng phát tiết mà đi. Trảm tiên, một kiếm nổi giận chém. Kiếm khí màu trắng bạc chảy qua nơi đây u ám không gian. Cái kia dương nanh múa vuốt khí thế hung ác ngập trời trăm trượng con rết bị Lâm Bạch một kiếm này. Chém thành hai nửa, Ngô Công đạo trưởng trong lòng kinh hoàng. Hoàn toàn không để ý nửa thân dưới. Trên thân tại bị chém vỡ trong nháy mắt. Hóa thành một đạo hắc mang cấp tốc chạy ra nơi đây mà đi. Hắn cảm giác được nếu là tại không rời đi. Chỉ sợ cũng thật sự đi không được rồi. Cổ Khê tướng quân sắc mặt trắng bệch. Toàn lực chống cự một kiếm này. Trên người hắn chiến giáp chính là trong Lăng Tiêu Thành tốt nhất áo giáp một trong. Giờ phút này cũng bị Lâm Bạch một kiếm chém thành mảnh vỡ. Tại Lâm Bạch trong kiếm quang. Giống như bị thiên đao vạn quả đồng dạng trên thân lưu lại từng đạo vô cùng kinh khủng vết kiếm. Cổ Khê tướng quân liền không có Ngô Công đạo trưởng như vậy quả quyết rồi. Gãy đuôi chạy trốn, Cổ Khê tướng quân ngay tại chỗ liền chết tại Lâm Bạch trong tay. Máu tươi chảy xuôi đầy đất, đến mức đi theo Cổ Khê tướng quân mà đến một đám tướng sĩ tại nhìn thấy tướng quân đã chết tình. Huống dưới, lập tức quay người liền trốn. Lâm Bạch cũng không có thống hạ ngoan thủ, cũng rõ ràng những này tướng sĩ bất quá đều là phụng mệnh làm việc. Bây giờ chủ soái đã chết, bọn hắn quân lính tan rã, đã không có uy hiếp lực, xâm nhập ngay nơi đây cường giả, ngoại trừ Lâm Bạch thả đi Cổ Tứ Thiên, gãy đuôi cầu sinh Ngô Công đạo trưởng, còn có một số quân lính tan rã Lăng Tiêu Thành tướng sĩ bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm phong. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, thái cổ đạo thần kinh khẽ động, đem nơi đây tất cả mọi người thể nội đạo quả luyện hóa quả thứ ba đạo thần ấn. Không bao lâu, Lâm Bạch trên ngực quả thứ ba đạo thần ấn hư ảnh. dần dần hiển hiện. Hỗn trướng, ta để cho ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết, ngươi vì sao còn muốn lưu thủ? Người trong điện lập tức đối với Lâm Bạch giống giận. Hắn cấp cho Lâm Bạch đạo quả chi lực, đủ để đem nơi đây tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có làm như thế, ngược lại là tận lực lưu thủ, thả đi mấy người, tỉ như nói Cổ Tứ Thiên, Ngô Công đạo trưởng. Nếu là Lâm Bạch thật muốn giết bọn hắn tự nhiên không cách nào thoát đi. Đứng tại cung điện trước đó, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia lành lạnh cung điện, sắc mặt lạnh lẽo. Lâm Bạch, là thời điểm, đây là vận mệnh của ngươi. Mặc dù binh hải bên trong đào tẩu món kia thần binh chúng ta là tạm thời không lấy được, nhưng đạo quả chi lực này đưa tới cửa, không cần thì phí. Huống hồ cái này còn là một vị gần với đạo tôn cấp bậc đạo quả A. Hiệu quả cũng không phải mặt khác đạo cảnh người tu hành có thể so. Con quạ cười gằn nói với Lâm Bạch, ngôn từ ở giữa có chút giật dây hương vị. Con quạ cùng người trong điện có thù. Tuy nói đối phương cũng không biết là con quạ từ đó quấy phá, nhưng con quạ cùng hy vọng trông thấy Lâm Bạch trực tiếp thi triển thôn phệ kiếm hồn, thừa dịp hắn quỷ thể còn chưa thành hình, nhất cử giết hắn. Người trong điện nhục thân phá toái, bất đắc dĩ mới cô đọng quỷ thể. Cho nên lúc này, Lâm Bạch cũng không muốn nhiều lời nói nhảm. Cái này đưa tới cửa đạo quả chi lực, không có đạo lý không được. Thái cổ đạo thần kinh. Lâm Bạch trong lòng gầm nhẹ, toàn lực đem pháp quyết vận chuyển lại. Du lịch trong điện đạo quả chi lực liên tục không ngừng rót vào Lâm Bạch thể nội, nhưng Lâm Bạch trên ngực nguyên bản liền có hư ảnh quả thứ ba đạo thần ấn dần dần nhìn chăm chú. Thật là một cái đồ hỗn trướng. Đạo quả chi lực này, ta đưa cho ngươi, ngươi mới có thể muốn. Người trong điện có chút tức giận, linh lực cuốn một cái, du lịch phù ở giữa không trung đạo quả chi lực giống như thủy triều hướng về trong điện dũng mãnh lao tới. Hiển nhiên người trong điện nhìn ra Lâm Bạch dụng ý khó dò, muốn kịp thời thu hồi đạo quả chi lực. Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lâm Bạch hai mắt tinh mang tránh co lại. Tại vận chuyển thái cổ đạo thần kinh một khắc này, thôn phệ kiếm hồn lặng yên mà động, tràn ra từng tia thôn phệ lực lượng, từ bên trong cung điện kia đem đạo quả chi lực liên tục không ngừng rút ra đi ra, rót vào Lâm Bạch thể nội. Theo đại lượng đạo quả chi lực rót vào, Lâm Bạch trên ngực quả thứ ba đạo thần ấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực. Một lúc sau, quả thứ ba đạo thần ấn thành hình, có thể đạo quả chi lực vẫn là liên tục không ngừng, lộ ra cực kỳ dồi dào. Nhưng quả thứ tư đạo thần ấn cũng ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Người đây là tu luyện được cái gì tà công? Người trong điện có chút chấn kinh, bắt đầu kinh hô lên. Hắn cảm giác được chính mình thu hồi đạo quả chi lực, ngược lại những đạo quả chi lực này không nhận chính hắn khống chế, lại hướng về Lâm Bạch lưu động mà đi. Mắt thấy chính mình viên này đạo quả sắp bị Lâm Bạch rút khô tất cả đạo quả chi lực, không khỏi nhường hắn có chút lo lắng, muốn chết. Giận dữ ở giữa, cung điện kia đại môn lập tức vỡ ra, từ trong đó nhô ra một con u bàn tay màu xanh lục, đột nhiên chụp vào Lâm Bạch trên thân mà đi. Lâm Bạch, đủ rồi, tránh mau. Con quạ la hoảng lên. Người trong điện hiển nhiên không muốn để cho Lâm Bạch như vậy làm càn, dự định bốc lên trọng thương phong hiểm cũng muốn bóp chết Lâm Bạch vị chuẩn đạo cảnh này võ giả. Đáng tiếc, liền kém một chút quả thứ tư đạo thần ấn liền ngưng tụ ra rồi. Lâm Bạch vội vàng thu công, ánh mắt có chút không cam lòng. Có thể trong nháy mắt này, hắn cũng không do dự nữa, mang lấy phi kiếm, bay thẳng thông đạo bên ngoài mà đi. Không cam tâm về không cam tâm, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Chết. Mắt thấy Lâm Bạch lắc đầu, cái kia nhô ra trong điện u bàn tay lớn màu xanh lục đột nhiên hướng phía trước một chảo, đánh trúng Lâm Bạch phía sau lưng, đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng mặc dù như vậy, Lâm Bạch vẫn là cắn răng bay ra nơi đây cung điện. Một chưởng này đánh tới, phía trước ngọn núi ầm vang sụp đổ, đem thông đạo bao phủ tại loạn thạch bên trong. U bàn tay màu xanh lục thấy không có giết Lâm Bạch, dần dần lùi về trong điện. cái này một tòa cung điện dưới lòng đất lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thẳng đến hồi lâu sau, bên trong cung điện kia mới truyền đến âm trầm nhe răng cười. Ha ha ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi chờ, chờ bản tọa ngưng tụ quỷ thể, nhất định đến đem ngươi ngũ mã phanh thây. Ngoặc kép, hết chương.